xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 239, góc truyện audio.com. Sắc mặt Nam Tiểu Lục tái nhợt, ánh mắt bi thống, tức giận công tâm, chết ngất đệ thống cảm thấy âm thanh kia giống như tên nam nhân này đang ăn đậu đường. Nam Nhiễm đứng dậy. Tầm mắt đảo qua những người ở đây, còn 4 người thanh tỉnh, tất cả đều đang liều mạng bò ra ngoài. Đáng tiếc chân đã gãy, bò cũng không được bao xa. Tiếng thét chói tai, tiếng gọi ầm ĩ, cứu mạng. Cứu mạng, một lần lại một lần vang vọng trong hẻm nhỏ này. Tinh chỉ nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn này, trong lòng vẫn có chút không đành lòng. Khi thấy Nam Nhiễm cầm thanh chủy thủ đầy máu kia đứng lên, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng. Tiểu thư, Tinh chỉ muốn nói lại thôi. Nam Nhiễm nâng mí mắt lên, nhìn nàng. Tuy Tinh chỉ là yêu thú, lại sống so với nhân loại còn thiện lương hơn. Ở trên người nàng ấy, căn bản không thấy được sự khát máu chém giết của động vật. Nam Nhiễm thưởng thức thanh chủy thủ trong tay, cảm thấy ta quá tàn nhẫn. Tí tách, chủy thủ đầy máu, nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Tinh chỉ không nói chuyện. Nam Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, ánh dương chói mắt làm đôi mắt nàng híp lại. Kim đan bị hủy, thiên tài trăm năm khó gặp từ đây ngã xuống. Về sau, thân thể của ta suy yếu, so với người bình thường còn không bằng. Hủy hoại cả đời ta, biến ta thành một phế nhân nửa chết nửa sống. Người cảm thấy ta hẳn là nên thuyết giáo hắn ta hai câu, không nên đào kim đan. Tinh chỉ lắc đầu, không, không, tiểu thư, ta không phải là có ý này. Chỉ là nàng chưa bao giờ gặp qua trường hợp máu tanh như vậy. Nhẹ nhàng bâng quơ, chẳng qua là khiến hắn trả giá đại giới mà thôi. Nàng thật đúng là người tốt, chỉ khiến hắn ta ăn một chút đau khổ như vậy thôi. Vẫn còn mạng để tiếp tục sống sót, phạm sai lầm thì phải bị phạt, đây là chuyện đương nhiên. Nam Nhiễm ném thanh chủy thủ kia xuống đất, đào kim đan thôi mà. Mệt mỏi, Nam Nhiễm mở miệng, còn những kẻ khác cắt đứt gân tay gân chân. Lúc này Tinh chỉ không nói tiếng nào. Cầm lấy dao nhỏ trên mặt đất, từng chút xuống tay. Vừa mới bắt đầu tay phát run, nhưng khi nàng ấy nghe được một nữ tử sắc mặt dữ tợn dùng thanh âm bén nhọn nói. Các ngươi sẽ không được chết tử tế, ta phải kêu cha ta Ngũ Mã phanh thây các ngươi, băm thành nhân thịt cho chó ăn. Vừa dứt lời, Tinh chỉ dừng lại, ánh mắt nàng ấy chuyển qua trên mắt nữ tử kia, một chút ý tứ hối cải nàng ta cũng không có, thậm chí càng thêm điên cuồng. Đột nhiên hình như minh bạch vì cái gì mà tiểu thư lại muốn làm như vậy. Nàng lẩm bẩm một câu, phạm sai lầm rồi thì phải trả giá đại giới. Nghĩ như vậy, nàng lần nữa xuống tay cũng không còn run rẩy, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, giơ tay chém xuống. Trong chốc lát, những người trong ngõ nhỏ toàn bộ ngất đi, máu chảy đầy đất. Xử lý xong xuôi hết thảy, Tinh chỉ quỳ một gối trên mặt đất. Dập đầu 3 cái với Nam Nhiễm, đa tạ tiểu thư chỉ điểm. Tiểu Hắc Long, đinh, chúc mừng, ký chủ, xong, hoàn thành một chuyện tốt, giảng, dạy người mù quáng, thiện lương, học được sự thiện lương chân chính, thay đổi kết quả, cuối cùng, Tinh chỉ bị người trong thôn, phanh thây chết thảm, ký chủ chính là, soi, đèn sáng soi đường, phân biệt đúng sai, danh sư cao đồ, càng nói về sau, giọng của hệ thống nhỏ dần, hình như thành ngữ này dùng sai rồi thì phải, thôi kệ cứ chấp vá sử dụng đại đi, hệ thống bị nói lắp quá dọa người. Nghe xong hết câu, Nam Nhiễm ngoáy ngoáy lỗ tai, đầu lưỡi vuốt không thẳng, góc truyện audio.com, bị ký chủ nhắc tới như vậy, hệ thống lập tức khóc thút tha thút thít, nó cũng không muốn nói lắp, cũng do ký chủ không chống cự đứa sự dụ hoặc của Dạ Minh Châu. Ôm Dạ Minh Châu, nó mới trở thành một hệ thống nói lắp, cách chương.